Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người khác nhà họ Đoàn, bao gồm cả Đoàn Khánh Minh, tất cả đều rất hưng phấn, cảm ơn với Tô Thương, chuyện này không nên chậm trễ, tôi phải làm ngay, các ông chuẩn bị sẵn sàng đi, quá trình diễn ra sẽ cực kỳ thống khổ đó. Advertisement, Tô Thương đầu tiên là nhắc nhở, sau đó liền không chần chờ, hai tay không ngừng bấm huyệt, linh khí toàn thân phun trào. Nếu đã quyết định giúp đỡ năm anh em nhà họ Đoàn, thì sẽ không hối hận, chỉ là bản thân ngày mai không có cách nào trở về núi võ đang rồi, cũng không biết vị trí số 1 ở đại hội võ thuật trăm tông phái sẽ là ai. Advertisement, sau khi đại hội võ thuật trăm tông phái kết thúc sẽ xảy ra chuyện gì? Cái gọi là đổi mới cuối cùng là cái gì, thập đại cổ tộc có cơ hội nhúng tay hay không? Còn về Lan Diệu Y, Tô Thương cũng không lo lắng cô ấy không thấy mình, sẽ xuất ra tử khí trong đá tà linh. Bởi vì Tô Thương đã phong ấn đá tà linh rồi, trừ anh ra, cho dù là người tu chân cảnh giới trúc cơ đỉnh phong cũng không thể giải trừ phong ấn của đá linh thạch. Bây giờ, Tô Thương muốn làm, không chỉ là phá giải chú sinh tử của năm anh em nhà họ Đoàn, còn muốn giúp họ nâng cao thực lực. Núi võ đang chắc chắn không yên ổn, chờ giải quyết xong chuyện ở núi ba, Tô Thương sẽ dẫn năm võ thần đỉnh phong này đến thẳng núi võ đang. Năm võ thần đỉnh phong, tương đương với năm trúc cơ đỉnh phong, hơn nữa còn không thua kém gì. Thậm chí thực lực chân chính của Đoàn Khánh Minh sẽ nhảy lên một mức độ khủng bố, mong rằng không kém Tây Môn Phong Vân. Thời gian phút chốc trôi qua, lập tức đã đi đến đêm khuya ngày thứ hai. Chấm, năm anh em nhà họ Đoàn hiện lên một hình tròn ngồi khoanh chân lại, mà Tô Thương ngồi ở giữa bọn họ, từng tia từng sợi linh khí chia làm năm luồng, không ngừng tràn vào cơ thể năm anh em nhà họ Đoàn. Tình hình này đã kéo dài hơn 20 tiếng rồi. Phù, cuối cùng, giờ này phút này, Tô Thương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, mở mắt ra, đồng thời đứng lên. Cùng lúc đó, năm anh em nhà họ Đoàn cũng liên tiếp mở mắt, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ hưng phấn, nhìn về phía Tô Thương với ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng với cung kính. Võ thần lục địa đỉnh phong, giờ phút này, năm anh em nhà họ Đoàn toàn bộ đều bước vào cảnh giới võ thần đỉnh phong. Dù vốn dĩ chỉ có 3 người võ thần trung kỳ, bây giờ cũng là võ thần đỉnh phong. Vượt được 2 cấp, cái này nhìn qua có vẻ khoa trương, có điều khi suy nghĩ lại cũng thấy bình thường. Chú sinh tử đại diện cho 2.000 viên đá năng lượng, ẩn chứa năng lượng khủng bố như vậy, giúp bọn họ đặt chân đến võ thần đỉnh phong có thể hiểu được. Còn về Đoàn Khánh Minh, giờ này càng thêm cường đại rồi, khí huyết như biển, quanh thân chân khí lưu động, vẻn vẹn chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác có một cảm giác áp bức mãnh liệt rồi. Cách chương.